Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, rung động quê nhà. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hào ca làm sao có thể nhận một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi làm lão đại đâu? Bill ca, ta cảm thấy ngươi khẳng định là tính sai. Cho tới bây giờ, Tằng Thanh Khang vẫn như cũ không thể tin được đây là sự thật. Hắn cảm thấy nhất định là nơi nào có hiểu lầm gì đó. Sai ngươi mắng sát vách. Vị này chính là chúng ta Hào ca lão đại. Là ngươi có thể đắc tội nổi sao? Vừa nhìn thấy Lâm Diệp tại chỗ, nhất là cái kia cười híp mắt ánh mắt, A Bill liền là toàn thân run lên. Nghĩ đến Lâm Diệp khe khẽ một cái tay liền có thể đem một chiếc xe cho nâng lên cự lực, hắn liền không rét mà run. Bất kể như thế nào, những loại người này tuyệt đối không thể đắc tội. Mà từ A Bill trong miệng chứng thực Lâm Diệp thật là Trần Thiên Hào lão đại về sau, lần này Tằng Thanh Khang là triệt triệt để mộng bức. Hai chân mềm nhũn, lập tức liền té quỵ dưới đất. Trần Thiên Hào lão đại, đây đối với Tằng Thanh Khang tới nói, cái này cần là một cái dạng gì khái niệm a? Tương đương nói là hắn lão đại a. Cái kia miệng đầy phun phân con rùa đồ con rùa ở đâu? Lúc này, một chiếc lao tư rai đứng ở ven đường. Trần Thiên Hào cái kia một mặt thịt mỡ đầu chọc nộ khí hoành đất vụ thu lao xuống. Hào ca, liền là hắn, Khang tử, ta cũng là mắt mù, biết thu loại này bại hoại làm tiểu đệ. Chấm ngoặc kép, vừa thấy được Trần Thiên Hào đến, A Bill tranh thủ thời gian hung hăng đạp Tằng Thanh Khang một cước. Hào ca, ta thật không biết đầu bên kia điện thoại là ngài. Bằng không, liền là cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám. Chấm ngoặc kép. Tằng Thanh Khang lập tức như chó leo đến Trần Thiên Hào bên chân, đau khổ cầu xin tha thứ. Thế nhưng, giận cùng Trần Thiên Hào lại là hung hăng một cước dẫm ở trên người hắn. Trừng tròng mắt mắng, người nhà không phải là mắng ta tổ tông 18 đời a? Ta là tiện hóa, còn muốn làm gia gia của ta. Còn mẹ nó ngươi ngược lại là làm a? Lúc đó không phải là miệng rất cứng a? Ngươi ngược lại là nói chuyện nha. A, phốc, chấm ngoặc kép, bị Trần Thiên Hào cái kia to con dẫm lên. Tằng Thanh Khang cả người đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Một miệng lão huyết liền phun ra. Hai mắt của hắn tràn đầy đều là hối hận. Hắn hận chính mình làm sao lại như thế có mắt như mù đâu. Thật là không muốn sống. Ngay cả Hào ca cũng dám mắng. Mà lại càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cái kia chính đứng ở một bên cười tủm tỉm mây trôi nước chảy nhìn xem đây hết thảy tiểu tử Lâm Diệp. Vậy mà thật là Trần Thiên Hào lão đại. Con mẹ nó ngươi hiện tại ngược lại là túm a. Mẹ nó, lúc này thật là mất mặt ném về tận nhà. Bị chính mình tiểu đệ cho mắng cẩu huyết lâm đầu. Trần Thiên Hào gương mặt suối quẩy, hung hăng đạp Tằng Thanh Khang mấy cước về sau. Quay đầu trừng mắt về phía A Bill nói. A Bill, đều là ngươi mẹ hắn làm chuyện tốt, thu đều là ai a? Thật xin lỗi, Hào ca, là ta có mắt không tròng, mắt mù, mới thu hắn một phế vật như vậy tiện hóa, là lỗi của ta, dáng người khôi ngô, đi trên đường lại để cho vô số tiểu thương tránh lui ba thước A Bill. Lúc này tranh thủ thời gian cúi đầu lướt qua mồ hôi trên trán, rất hèn mọn nói, hừ. Ngươi bọn hắn cũng biết là ngươi mắt mù a. Ta nói cho ngươi, va chạm ta không có vấn đề. Mấu chốt là, mạo phạm lão đại ta. Các ngươi nguyên một đám, sai lầm coi như lớn. Huấn lấy cái này chút tiểu đệ. Trần Thiên Hào vừa tranh thủ thời gian một mặt nịnh hót vọt tới Lâm Diệp trước mặt. Cúi đầu, cung kính vô cùng nói ra. Lão đại, thật xin lỗi, thủ hạ ta nuôi đám rác rưởi này. Mạo phạm đến ngài, ta cho ngài bồi tội. Bồi tội, chấm ngoặc kép. Lần này, tất cả mọi người ở đây đều càng là kinh ngạc đến ngây người. Chấn kinh, phàm là tại Kiến An thành phố có chút lịch duyệt xã hội, người nào không biết Hào Thiên tập đoàn Trần Thiên Hào Trần lão đại a? Trên cơ bản, tại Kiến An thành phố, Trần Thiên Hào là có thể đi ngang, ai cũng không dám đắc tội hắn. Nếu là thật đụng tới hắn, dù là ăn lớn hơn nữa thua thiệt, cũng phải đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Nhưng chính là như thế một vị Kiến An thành phố người gặp người sợ đại lão. Vậy mà như thế cung kính cùng hèn mọn đứng tại Lâm Diệp trước mặt. Hướng hắn rất thành khẩn nhận lầm bồi tội. Còn luôn miệng hô Lâm Diệp vì lão đại. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng a. Trời ạ, lão Lâm, cái này, đây là có chuyện gì? Nhà chúng ta Tiểu Diệp sao lại thế? Sẽ trở thành Trần Thiên Hào lão đại a? Lâm Mẫu há to mồm, chấn kinh đã trở thành tột đỉnh. Thâm thụ các loại tiểu thuyết võ hiệp độc hại Lâm Phụ. Lại là hai mắt tinh quang, ngược lại có chút lý giải nói. Ái Ngọc, ta cảm thấy ngươi rất không cần phải ngạc nhiên như vậy. Dù sao Tiểu Diệp hiện tại được trong truyền thuyết võ lâm cao thủ truyền thụ kỳ công. Thu phục cùng giáo huấn những này làm sằng làm bậy thế lực ngầm. Đó mới là đại khí phách lớn anh hùng cách làm a. Về phần, chung quanh những cái kia nhìn xem Lâm Diệp cao trung 3 năm trưởng thành hàng xóm láng giềng. Đã là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Đắc tội qua Lâm Diệp Hàn chồng chất một nhà. Lúc này càng là sợ hãi không hiểu. Bọn hắn trước đó còn cười Lâm Diệp một nhà là từ nông thôn tới nhà quê. Ngay cả tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi. Thế nhưng trong nháy mắt, Lâm Diệp liền đã có thể làm cho Hào Thiên Bang lão đại Trần Thiên Hào cúi đầu xưng thần. Đây quả thực là quá nghe rợn cả người. Nhưng mà, đối mặt Trần Thiên Hào tư cách thấp như vậy xin lỗi. Lâm Diệp lại là hừ lạnh một tiếng. Về sau ta không muốn lại nhìn thấy những chuyện tương tự phát sinh. Vâng vâng vâng, ta nhất định ước thúc thủ hạ. Trần Thiên Hào cung thân, mồ hôi trên mặt liền chảy ròng. Hắn sở dĩ đối Lâm Diệp cung kính như thế cùng sợ hãi. Không đơn thuần là bởi vì hôm qua thấy được Lâm Diệp cự lực. Mà là về sau đang chiêu đãi tiền bối Hồng ra thời điểm. Trần Thiên Hào từ trong miệng của hắn dò tham. Trên cái thế giới này nguyên lai thật tồn tại tu luyện cổ võ giả. Những võ giả này, lực lớn vô cùng, lấy một chọi 10, thậm chí tu luyện tới chỗ cao thâm. Có thể không úy kỵ tí nào phổ thông vũ khí nóng công kích. Làm Trần Thiên Hào nói bóng nói gió hỏi thăm Hồng gia. Nếu có người có thể một cái tay liền dơ lên một nặng 2 tấn ô tô là trình độ gì lúc? Hồng gia nói cho hắn biết, loại này võ giả một cái tay có ngàn cân lực lượng. Đã là võ đạo đỉnh phong cao thủ. Giết người bất quá trong nháy mắt, ngàn vạn không thể trêu chọc. Nghe nghe đến mấy cái này bí văn về sau, Trần Thiên Hào lúc đó là mồ hôi rơi như mưa, hung hăng ở trong lòng may mắn. Lúc đó lập tức liền hướng Lâm Diệp chịu thua. Bằng không, chỉ sợ cũng không nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Lâm Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nói, có điều, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có làm a? Vừa mới điện thoại, cũng không phải ta nhận. A, Trần Thiên Hào trong lòng run lên. Lúc này mới nhớ tới. Vừa mới hắn hướng về phía trong điện thoại hô 10 câu, lão đại. Là hướng về phía Tằng Thanh Khang cái này cẩu vật kêu. Vì vậy, hắn tranh thủ thời gian cung kính vô cùng đối Lâm Diệp nói. Lão đại, lão đại, lão đại, chấm ngoặc kép, Trần Thiên Hào cái này liên tiếp 10 tiếng lão đại. Vây xem những người đi đường. Đó là yên tĩnh như chết. Không ai dám phát ra thanh âm. Bọn hắn thật không cách nào tưởng tượng. Cái kia uy phong lẫm liệt tại Kiến An thành phố không ai bì nổi Hào Thiên Bang lão đại Trần Thiên. Hào, làm sao lại đối Lâm Diệp như thế một cái nhóc con. Như thế chi cung kính kính úy sợ đâu. Chúc mừng chủ ký sinh. Hoàn thành thường ngày khẩu lệnh hồng bao nhiệm vụ. Ngẫu nhiên thu hoạch được hệ thống tệ 12. Phần 2. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.